Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hành đang ăn cơm thì Tống Trương cười cười giơ điện thoại lên, ngồi xổm xuống bên cạnh để chụp ảnh cậu. Cậu lập tức cứng đờ động tác há miệng để người lạ chụp thì cũng chẳng sao, vì có thể sau này chẳng bao giờ gặp lại, họ cũng không biết cậu là ai. Nhưng bị người quen chụp thì lại khác, rõ ràng là một vết đen trong lịch sử đây mà. Cậu không ăn nữa, nheo mắt nhìn Tống Trương, hy vọng đối phương có thể ý thức được mình đang xâm phạm quyền hình ảnh của một chú mèo. Nhưng kết quả là Tống Trương lại chụp càng hăng hơn. Đúng rồi, giữ nguyên tư thế này đi. Nào, cười một cái. Khương Hành không nhịn được nữa, vung móng cào một cái. Tống Trương cười ha ha, nhóc con cũng dữ dằn ghê đấy. Nào nào, cào thêm lần nữa đi, để tôi quay video lại. Khương Hành, Tống Trương này bị ai nhập rồi à? Lục Nghi Xuyên vừa tắm xong bước ra thì thấy Tống Trương đang giơ điện thoại, cong lưng nằm sấp trên sàn. Cảnh tượng kỳ quái đến mức hắn phải dừng lại hỏi, cậu đang làm gì đấy? Tống Trương xoay đầu lại theo một góc kỳ dị, lắc lắc điện thoại trên tay. Tôi đang chụp ảnh mèo của cậu đây, không ngờ nó lại nhát như vậy, chui tọt xuống gầm giường trốn mất rồi. Lục Nghi Xuyên im lặng một lát rồi hỏi, tại sao cậu lại chụp ảnh mèo của tôi? Tống Trương đứng dậy, phủi phủi bụi trên đầu gối. Tôi thấy nó trông cũng đặc biệt, bộ lông này là tự nhiên hay bị cạo thế? Nếu không nói là mèo, tôi còn tưởng nó là chuột đấy. Lục Nghi Xuyên đáp gọn, bị bệnh nên phải cạo. Ồ, vậy càng phải chụp lại. Đợi sau này nó trưởng thành, lập gia đình sinh con, tôi sẽ chiếu mấy bức này cho nó xem. Lục Nghi Xuyên đang rót nước thì dừng lại một chút, nhìn cậu ta. Cậu nghĩ xa thật đấy. Tống Trương coi đó như lời khen. Còn định chụp thêm vài tấm ảnh xấu nữa, nhưng đúng lúc này điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ bên giao đồ ăn. Cậu ta đành tiếc nuối cất điện thoại, xuống tầng lấy đồ ăn. Vừa thấy Tống Trương đi khỏi, Khương Hành lập tức chui ra từ gầm giường. Gầm giường lâu ngày không quét dọn, bụi bặm tích tụ rất nhiều. Vừa chui đầu ra, thân hình bé nhỏ của cậu đã dính đầy bụi, biến thành một con mèo hoa đúng nghĩa. Lục Nghi Xuyên sau khi tắm xong trông có vẻ bình tĩnh lạ thường. Sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại sáng rực, giống như một ngọn nến, sắp cháy đến tận cùng mà bùng lên rực rỡ lần cuối. Hắn cúi người ôm chú mèo bẩn thỉu lên bàn, rút khăn giấy sát trùng ra, cẩn thận lau sạch từng vết bẩn trên mặt cậu. Tống Trương thật đáng ghét, làm em bẩn thế này, lần sau nếu cậu ta còn vậy nữa, hãy cắn cậu ta nhé. Cơ thể hắn mang theo mùi hương của sữa tắm, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Tóc còn ướt rũ xuống trán. Hơi nước bao phủ khắp người. Toàn thân Khương Hành cứng đờ, để mặc Lục Nghi Xuyên chậm rãi lau sạch mình. Bị dạ rồi à, đợi cậu ta về, tôi bắt cậu ta xin lỗi em, được không? Lục Nghi Xuyên vẫn cười, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến Khương Hành, đôi mắt ấy lại đỏ như sắp chảy máu. Khương Hành bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Meo, Lục Nghi Xuyên, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Em cũng thấy cậu ta nên xin lỗi đúng không? Vậy khi cậu ta về, tôi bắt cậu ta xin lỗi em. Meo, Lục Nghi Xuyên, xin lỗi vẫn chưa đủ à? Khương Hành há miệng, nhẹ nhàng cắn tay hắn. Dù không dùng nhiều lực, nhưng vẫn khiến Lục Nghi Xuyên khựng lại vì cơn đau nhè. Hắn chớp mắt, xin lỗi nhé, em đang trách tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách tôi đã để em ở ký túc xá, khiến em 2 ngày không được ăn uống. Meo, Lục Nghi Xuyên, anh thực sự sao vậy? Trông anh bây giờ rất kỳ lạ, nhưng con người sao có thể hiểu tiếng mèo được? Lục Nghi Xuyên nhìn chằm chằm vào mắt cậu, như thể bị điều gì đó mê hoặc. Hắn vứt chiếc khăn giấy trong tay đi, ngón tay mang theo mùi cồn nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt của Khương Hành. Mắt em thật đẹp, đẹp hơn bất cứ con mèo nào tôi từng thấy. Hắn thì thầm, như đang tìm kiếm sự đồng ý, tôi có thể lấy nó không? Khương Hành đờ người, Lục Nghi Xuyên lặng lẽ nhìn cậu, như đang chờ một câu trả lời. Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, Tống Trương xách túi đồ ăn về đã phá tan bầu không khí ấy. Cậu ta đẩy cửa vào, cất giọng hối thúc, Lục Nghi Xuyên, mau ăn đi, ăn xong còn nghỉ ngơi nữa. Lục Nghi Xuyên nhìn Khương Hành một cái, chậm rãi thu tay lại, nhận lấy phần ăn từ Tống Trương. Giữa đêm khuya, cháo từ tiệm ăn đêm có lẽ chẳng ngon lành gì. Nhưng hắn vẫn ăn hết. Tống Trương ngồi nhìn hắn ăn, lại quan sát hắn uống thuốc xong rồi mới dọn dẹp rác rưởi rời đi. Lục Nghi Xuyên ăn xong liền lên giường ngủ, suốt cả quá trình không nhìn Khương Hành lấy một lần, như thể câu nói ban nãy chỉ là ảo giác của cậu. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào một chút ánh sáng lờ mờ, hơi thở của người đàn ông nhịp nhàng kéo dài. Khương Hành chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nhảy lên giường. Cũng giống như ngày đầu tiên đến chỗ Lục Nghi Xuyên, Khương Hành lại bám chặt lấy anh. Chỉ khi làn da kề sát làn da, nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng cậu mới dần tan biến. Cảm giác an toàn của Khương Hành, chỉ có Lục Nghi Xuyên mới mang lại được. Dù rằng, chính anh là nguồn cơn của mối nguy hiểm ấy. Lục Nghi Xuyên ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị gì. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cổ anh có cảm giác ấm áp. Anh nghiêng đầu nhìn, liền thấy một con mèo con trụi lông. Nó ngủ say đến mức dù anh đã tỉnh, nó vẫn chẳng động đậy, chỉ cuộn tròn thành một cục bên cạnh anh, trong bụng còn phát ra tiếng kêu gừ gừ khe khẽ. Chăn sạch của anh giờ in hẳn mấy dấu chân mèo rõ ràng. Không chỉ chăn, ngay cả bộ đồ ngủ màu nhạt của anh cũng dính vài vết bụi xám mờ. Không cần nghĩ cũng biết thủ phạm là ai. Lục Nghi Xuyên day day chán, ký ức vụn vỡ của ngày hôm qua dần dần hiện lên trong đầu. Nghĩ đến những lời đã nói với con mèo, cơn bực bội vì chăn bị bẩn cũng chẳng còn chỗ phát tác. Anh thức dậy, không quấy rầy con mèo vẫn còn đang ngủ, đi ra ban công rửa mặt. Ánh nắng bên ngoài rực rỡ, nhìn về phía xa, hoa anh đào quanh thư viện đã nở rộ. Lục Nghi Xuyên cắn bàn chải đánh răng, lơ đãng nghĩ, Thanh Minh sắp đến rồi. Khi anh rửa mặt xong quay lại, con mèo trên giường dường như cũng vừa mới tỉnh. Dù thân thể đã tỉnh nhưng đôi mắt vẫn chưa chịu mở, nó giơ móng vuốt lên vẫy loạn xạ trên giường, như thể đang mò tìm gì đó. Cuối cùng, có lẽ vì không mò được thứ cần tìm, nó mơ màng mở mắt ra. Lục Nghi Xuyên đứng bên giường, cúi đầu im lặng đối diện với ánh mắt của Khương Hành. Khương Hành không ngờ vừa tỉnh dậy đã phải đối mặt với cảnh tượng này. Cậu vẫy vẫy móng vuốt, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười mà Lục Nghi Xuyên chẳng thể nào nhìn thấu. Mèo, này, buổi sáng tốt lành nhé. Lời chào của cậu không nhận được hồi đáp. Lục Nghi Xuyên cúi người bế cậu lên, đặt xuống đất, rồi bắt đầu tháo ga giường và vỏ chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hành mơ màng nhìn anh bận rộn. Nhìn một lúc, cậu cuối cùng cũng phát hiện ra mấy dấu chân mèo in trên chăn. Cúi đầu liếc nhìn bản thân, chỗ trắng chỗ xám. Khương Hành im lặng, sau một hồi trầm mặc, cậu cảm thấy chuyện này căn bản không phải lỗi của mình. Đều do Lục Nghi Xuyên cả. Hôm qua chỉ lau mặt cho cậu mà không chịu lau cả người. Nếu không, cậu làm sao biết được trên người mình vẫn còn bẩn như vậy. Lục Nghi Xuyên ném chăn vào máy giặt trên ban công, định đi lấy thức ăn cho mèo. Nhưng khi nhìn thấy bát của Khương Hành vẫn còn đầy ắp, anh lại đổi ý. Xé một gói thịt sấy đông khô cho cậu. Anh ngồi xuống, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào đầu con mèo. Ở nhà ngoan nhé, anh có việc phải đến gặp giáo sư. Anh nhìn cậu, không chắc cậu có hiểu không? Đừng có leo lên giường nữa. Tối anh về sẽ tắm cho em. Còn nữa, hôm qua anh uống say nên mới nói linh tinh. Xin lỗi, Khương Hành ngẩng đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Thôi được rồi, nể tình anh xin lỗi chân thành thế này. Bổn Miêu đại nhân sẽ không chấp kẻ tiểu nhân. Không biết vì sao, Lục Nghi Xuyên lại có thể đọc hiểu biểu cảm của cậu. Đáy mắt anh thấp thoáng ý cười, nhưng vài giây sau, như thể nhớ ra điều gì, nụ cười hiếm hoi ấy nhanh chóng tan biến. Anh lạnh nhạt rút tay về, Khương Hành hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của anh. Ăn sáng xong, cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng ký túc xá trống vắng, chọn một góc thích hợp rồi nhẹ nhàng nhảy lên ghế. Sau đó, mượn độ cao của ghế, cậu lại tiếp tục nhảy lên bàn. Ngay lập tức, trên mặt bàn xuất hiện hai dấu chân mèo hình hoa mai. Cậu chột dạ nhấc chân lên, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi dùng móng vuốt lau qua loa trước khi rời sự chú ý sang những thứ đặt trên bàn. Trên bàn có một chiếc laptop, xung quanh là mấy quyển sách. Khương Hành liếc qua tiêu đề và nhận ra chúng đều liên quan đến triết học. Cậu cúi người, đưa móng vuốt xuống khều ngăn kéo dưới bàn. May mắn là ngăn kéo dễ mở hơn cửa tủ rất nhiều, chẳng mấy chốc, cậu đã khều ra được một khe hở nhỏ. Cậu thò chân vào khe hở ấy, dùng lực đẩy một cái, ngăn kéo lập tức bị mở ra. Bên trong không có gì nhiều, chỉ có vài cây bút và hai quyển sổ, nhưng thứ thu hút ánh mắt cậu lại là chiếc thẻ sinh viên đặt trên cùng. Nhìn thấy dòng chữ in trên thẻ, cậu sững sờ. Học viên cao học ngành triết học, hèn gì 4 năm rồi mà Lục Nghi Xuyên vẫn còn ở trường, hóa ra là học lên cao học. Nhưng không phải trước đây hắn học kinh tế sao? Sao tự nhiên lại chuyển sang triết học? Trong khoảnh khắc ấy, Khương Hành thậm chí còn hoài nghi mình đã xuyên vào một thế giới song song. Thế nhưng, chỉ một lát sau, cậu đã lập tức bác bỏ suy nghĩ đó. Cậu hiểu rõ Lục Nghi Xuyên, cũng giống như cách Lục Nghi Xuyên hiểu rõ cậu. Dù dạo gần đây hắn có lúc lạnh nhạt, có lúc quan tâm, nhưng cậu chắc chắn rằng người này chính là Lục Nghi Xuyên, là Lục Nghi Xuyên đã lớn lên cùng cậu từ nhỏ đến lớn. Nhưng tại sao hắn lại đột ngột đổi ngành để học cao học? Khương Hành bối rối như một con ruồi mất đầu, nghĩ mãi mà chẳng hiểu nổi. Nhưng khổ nỗi, trong tình trạng hiện tại, cậu không thể mở miệng hỏi han bất kỳ ai. Không lẽ cậu phải chạy đến trước mặt Lục Nghi Xuyên và nói rằng mình là Khương Hành? Đừng nói đến chuyện hắn có chấp nhận hay không, lỡ như việc cậu được sống lại chỉ là một tấm thẻ dùng thử, thì sao? Linh hồn cậu đã vô cớ nhập vào thân xác con mèo này, thì ai dám chắc một ngày nào đó nó sẽ không vô cớ biến mất. Cậu không dám đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không dám đặt cược rằng mình đã thực sự sống lại và sẽ không đột ngột rời đi nữa. Nếu để Lục Nghi Xuyên một lần nữa trải qua nỗi đau mất cậu, vậy thì thà rằng cậu mãi mãi chỉ là một con mèo. Khương Hành cuống quýt đi vòng vòng tại chỗ, nghĩ mãi mà không tìm được cách nào. Nhưng đúng lúc ấy, cậu lại bị một tiếng mèo kêu ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý. Cậu nhảy xuống bàn, đi về phía ban công, rồi nhìn thấy một con mèo tam thể đang lấp ló giữa những tán cây ngô đồng rậm rạp. Thấy cậu xuất hiện, mèo tam thể thò đầu ra, kêu một tiếng. Mèo, lại chơi trốn tìm không? Khương Hành, cách chương.